Trương nương nhờ kẻ xấu, liền xem như người hiền lành đến đâu, trong lòng cũng sẽ tồn tại một chút xíu gian ác. Sau khi một tên gian ác được đơn độc lấy ra, liền sẽ phóng đại vô hạn. Cho nên Bùi Linh Hàn lúc này thậm chí có chút tin tưởng tên nội Diêm Vũ trước mắt này thực sự là muốn gia nhập quỷ cốc giáo. Móa, lão nộ, ngươi điên rồi à? Ngươi thật muốn gia nhập quỷ cốc giáo? Người, cái tên phản đồ này, uổng công chúng ta coi ngươi là huynh đệ. Ôi trời ơi, lão nộ sắp đi, bảy huynh đệ chúng ta phải phân ra. Nộ Diêm Vũ quát, cùng lăn lộn với một đám đần các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành phế vật. Ngược lại, mục tiêu của chúng ta là một nhà đoàn tụ, ai cũng không có quy định chúng ta nhất định mỗi một người đều làm người tốt cả. Nộ Diêm Vũ nói kiểu này, yếu thế một chút cảm xúc, thế mà mặt lộ vẻ suy tư, tự hồ là thực đang suy nghĩ nên đi theo Nộ Diêm Vũ gia nhập quỷ cốc giáo hay không. Tử Bích Vân và Tả Vương nhìn một màn này, trong lòng lo lắng không thôi. Trong lòng Bùi Linh Hàn cũng bắt đầu tính toán. Nếu như giam cầm lại những cảm xúc khác lại, để Nộ Diêm Vũ trở thành ý thức chủ đạo, nói không chừng liền thực có thể để hắn gia nhập quỷ cốc giáo. Hắn mỉm cười nói, người thực muốn gia nhập quỷ cốc giáo? Nộ Diêm Vũ mỉm cười, đột nhiên hai mắt chừng chừng từ trên cổ Bùi Linh Hàn đoạt lấy Tả Bình. Đương nhiên là lừa gạt ngươi. À hi hi đồ ngốc. Nộ Diêm Vũ xoay người chạy. Bùi Linh Hàn cạn lời, trầm mặc vài giây. Hỉ Diêm Vũ một giây trước còn mặt lộ vẻ yêu sầu, nhưng một giây sau liền phình bụng cười to, ánh mắt nhìn Bùi Linh Hàn thật giống như nhìn đồ đần đầu thôn. Ha ha, cái lão già này, vãi, thế mà thật tin tưởng, ha ha. Bùi Linh Hàn lúc này mới kịp phản ứng được. Bảy tên Diêm Vũ này, vậy mà từ khi vừa bắt đầu đã gài bẫy mình, bảy người cùng nhau diễn kịch mà mình còn thực tin tưởng Nộ Diêm Vũ. Tả Lý Bình liền la lớn nói, các huynh đệ, lão Tào, ta đã cướp được về, bây giờ có thể đại khai sát giới. Sáu tên Diêm Vũ còn lại, mặc dù cảm xúc không giống nhau, nhưng trong lòng vẫn như cũ, nắm lấy đạo tâm ban sơ, chảm yêu trừ ma, thủ đạo vệ chính. Cho dù là hãi Diêm Vũ, lòng can đảm nhỏ nhất cũng là lấy ra 12 phần thực lực nghênh chiến phân thân một tên kim y cường giả trong đó. Ha ha, Diêm Vũ, người được lắm. Tả Vương thoải mái cười to. Tử Bích Vân cũng lộ ra nụ cười, đồng thời không giấu giếm thực lực nữa, trực tiếp thả ra toàn bộ khí thế khủng bố của bán bộ hóa thần. Bên trong di chỉ, một cỗ khí thế kinh khủng lan tràn ra, chân khí trên thân Tử Bích Vân phun ra ngoài, để cho mái tóc của nàng đều bay lên, bộ dáng giống như siêu say ra. Nhị nương, đây là muốn đại chiêu xuất sao? Ai Diêm Vũ nghi ngờ nói. Tử Bích Vân nói, Tiểu Vũ, sau khi trở thành cường giả bán bộ hóa thần, có thể thông qua thiêu đốt chân khí, trong khoảng thời gian ngắn, thu được sức mạnh khổng lồ, còn nhìn cho kỹ. Tử Bích Vân đột nhiên liền xông ra ngoài, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân thể của nàng nhanh chóng xuyên thẳng vào đám người. Chỗ đến, cho dù là ngân y cường giả, đều không thể chống cự thực lực kinh khủng của Tử Bích Vân, bị nàng thô bạo ném lên giống như cấy mạ, trực tiếp cắm nửa người vào trong đất. Đệ tử quý cốc giáo bị đối xử bạo lực như vậy, thể chất hơi yếu một chút, tại chỗ liền thất khiếu chảy máu mà chết. Hơi mạnh một chút, xương cốt cột sống cũng trực tiếp đứt gãy, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Còn mẹ nó, Diêm Vũ và Tả Vương trực tiếp ngây người tại chỗ. Từ Bích Vân giống như mở chức năng cắt cỏ. Những yêu nhân quỷ cốc giáo kia căn bản không tính quá yếu, lúc này lại là liên miên mà ngã xuống. Thẳng đến đang gặp phân thân kim y cường giả mới miễn cưỡng dừng bước. Nhưng xem bộ dáng bọn họ chiến đấu, tự hồ kim y cường giả kia cũng không kiên trì được lâu. Từ Diêm Vũ nói, chúng ta cũng không thể đứng đây nhìn mãi. Đúng, liên thủ đi. Thế nhưng nên dùng chiêu gì cho tốt đây? Mỗi người một đạo âm dương ngũ hành quyết. Tốt, cứ thế mà làm. Bên trong bể tên Diêm Vũ có năm tên Diêm Vũ lúc này sử dụng âm dương ngũ hành quyết, kim mộc thủy hỏa thổ. Năm tên Diêm Vũ vẫn là giết vào đám người, tốc độ mặc dù không bằng Từ Bích Vân nhưng cũng thập phần khủng bố. Còn lại Nộ Diêm Vũ và Hỷ Diêm Vũ lại là để mắt tới Bụi Linh Hàn. Bụi Linh Hàn lập tức dùng mình một cái. Đáng chết, sớm biết Diêm Vũ làm ẩu như vậy, ngay từ đầu đã nên trực tiếp rời khỏi nơi này. Sắc mặt Bụi Linh Hàn trở nên khó coi, hắn tham lam nhìn chung quanh di chỉ một chút, đau lòng mà nói. Chỉ tiếc, lần này động tác quá lớn, đưa tới tiểu tử thối này, ta còn chưa kịp tìm được lối vào Vẫn Lạc Tiên Cung. Có thể coi như là như vậy, bên trong di chỉ vẫn còn rất nhiều bảo bối, ta thế mà đều không thể có được, đáng giận. Vẫn là nên rời đi trước, chỉ hy vọng tiểu tử Diêm Vũ này không phát giác được bí mật khác bên trong di chỉ, có lẽ về sau vẫn còn cơ hội. Bùi Linh Hàn sau khi quyết định, thậm chí ngay cả triển tâm thất tỉnh kính cũng không có mang đi, liền quay người chạy trốn. Chạy đi đâu? Hai tên Diêm Vũ đang muốn truy kích sau khi Tử Bích Vân phía sau đánh chết phân thân của năm tên kim y cường giả, chân khí cuối cùng hao hết, lâm vào trạng thái hư nhược. Vì cam đoan Tử Bích Vân an toàn, hai tên Diêm Vũ cũng chỉ có thể quay đầu đi đối phó những yêu nhân quỷ cốc giáo còn sót lại mà thả đi Bụi Linh Hàn. Rất nhanh, dưới thực lực tuyệt đối nghiền ép, tất cả yêu nhân quỷ cốc giáo ngã xuống toàn bộ, bị chân nguyên sức mạnh thiên lôi hỏa đốt thành cặn bã. Trong mật thất di chỉ, không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, trên mặt đất cũng tất cả đều là máu tươi, nhưng quỷ dị chính là bên trong không gian lớn như vậy, thế mà không có một cỗ thi thể. Ôi giời, mệt chết láo tử! Nộ Diêm Vũ ngồi trên một thứ gần giống như cây ghế, thở hổn hển. Đều tiêu diệt, an toàn an toàn. Hỷ Diêm Vũ dứt khoát ngồi trên mặt đất. Những Diêm Vũ khác cũng đều mệt mỏi, không thở nổi. Thậm chí có mấy tên Diêm Vũ còn bị thương nhẹ. Sắc mặt Tử Bích Vân hơi tái nhợt, nhưng ít ra còn không có mất đi năng lực hành động. Cướp lại được lão Tào chưa? Tả Vương cười nói. Nộ Diêm Vũ từ trong túi lấy ra kệ bình tài lý kia, lung lay lại trước mặt. Đương nhiên, để ta thả lão Tào ra. Đừng có nóng này, các ngươi vẫn mau trở về, triển tâm thất tình kính đi, ta sợ chậm thì sinh ra biến gì đó, Tạ Vương nhắc nhở. Trong mật thất, bỗng nhiên lâm vào trong an tĩnh quỷ dị, mặt của Nội Diêm Vũ lộ ra nụ cười âm hiểm, âm thanh khẩn khả nói. Thật vất vả mới tách khỏi sáu tên ngu này, ngươi muốn ta lại trở về? Sắc mặt Tử Bích Vân và Tả Vương đại biến. Nộ Diêm Vũ này sẽ không giống như Nộ Ung Võ muốn đơn độc hành động chứ. Một giây sau, ha ha ha, hủ đến các người đi, ta không phải là lão Nộ, ta là lão Hỷ. Diêm Vũ mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy khói mù, đột nhiên ôm bụng cười to. Ta vừa rồi giả bộ giống hay không? Ha ha, các ngươi thực nên xem biểu lộ vừa rồi của các ngươi, quá là đặc sắc, ha ha. Tả Vương đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó vô cùng phẫn nộ mà đập Hỷ Diêm Vũ một cái. Đùa vui lắm hả? Mau cút vào triển tâm thất tỉnh kính đi. Bảy tên Diêm Vũ đi vào triển tâm thất tỉnh kính, chỉ chốc lát sau, một tên Diêm Vũ hoàn chỉnh đi ra, Tả Vương hiếu kỳ nói. Có cảm giác gì không? Diêm Vũ chóp chép miệng đáp. Ngoại trừ đầu óc không quá linh hoạt, không có chỗ nào không thoải mái. Lúc này Diêm Vũ cảm giác thật giống như là trải qua đại mộng mới tỉnh lại, ký ức về bảy góc nhìn khác nhau để cho đầu óc của hắn trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Hơn nữa, thương thế trên thân bảy tên Diêm Vũ lúc trước, lúc này đều tập trung ở trên thân Diêm Vũ. Cũng may, vậy cũng là một chút bị thương ngoài da. Diêm Vũ vận chuyển bách chuyển tà pháp, rất nhanh liền khôi phục. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Diêm Vũ nắm lấy tả lý bình trong tay, thở phào một cái. Lần này đến Tây Xuyên chính là vì giải cứu Tả đại sư, nửa đường trời xui đất khiến mà đến dị chỉ tam tinh xong, ngược lại cứu được Tả đại sư. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Diêm Vũ nắm lấy bình tả lý trong tay, thở phào một cái. Lần này coi như là may mắn. Nhị nương, mẹ trước nghỉ ngơi, còn thả lão Tào ra. Dinh Vũ vặn ra nắp bình, một tia hắc khí bay ra, rất nhanh trên mặt đất liền tạo thành bộ dáng của Tào Đại Sư. Tào Đại Sư lúc này bộ dáng rất chật vật, quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệch thì không nói, trong ánh mắt còn tràn ngập thần sắc không thể bi thương hơn. Muốn bao nhiêu bi thương, có bấy nhiêu đáng thương. Lão Tào, Dinh Vũ giận mình, cho là Tào Đại Sư muốn đánh giám. Tào Đại Sư cũng sững sờ, sau đó nhìn về phía Dinh Vũ, không khỏi kinh hô. Đại Sư, ngài cuối cùng cũng tới cứu ta. Hu hu, ta liền biết ngài sẽ tới cứu ta mà. Được rồi, không có chuyện gì. Dinh Vũ đem Tào Đại Sư từ trên đùi của mình giật xuống, hỏi nói. Người của Quỷ Cốc giáo không có làm gì ông chứ? Tào Đại Sư lắc đầu nói. Ta không sao, bất quá lão ca trong thân thể của ta có chuyện. Bùi Tam, hắn thế nào? Lão ca, hắn giả hỏa Quỷ Cốc giáo kia cưỡng ép rút đi rồi. Ta tận mắt thấy yêu nhân Quỷ Cốc giáo mang theo lão ca tiến vào một cái đại môn. Còn mẹ nó, chính là cái này. Tào Đại Sư chỉ vào triển tâm thất tỉnh kính hô. Dinh Vũ thở dài, xem ra ác quỷ Bùi Linh Hàn lúc này đã bị Quỷ Cốc giáo Bùi Linh Hàn dung hợp. Bùi Linh Hàn đã tự nói, ác quỷ Bùi Linh Hàn kia là một tia hồn phách của hắn. Hắn bắt đi Tào Đại Sư, tìm đến triển tâm thất tỉnh kính, hẳn là vì thu ác quỷ Bùi Linh Hàn vào trong thân thể của mình. Bùi Linh Hàn Quỷ Cốc giáo kia còn nói gì không? Tào Vương hỏi. Tào Đại Sư cố gắng nghĩ một phen mới lên tiếng. Chỉ nói một câu, hắn tự hồ đã tìm về được 4 cái hồn phách, còn thiếu 2 cái. Bùi Linh Hàn chỉ có 5 đạo hồn phách, đã là kim đan cường giả, nếu để cho hắn tìm đủ tất cả hồn phách, chẳng lẽ muốn trở thành đại bốt siêu cấp? Diễn Vũ liền biết, Bùi Linh Hàn này không đơn giản, chỉ là cường giả kim y. Sau đó, Bùi Linh Hàn chắc chắn còn muốn tìm đến triển tâm thất tỉnh kính, cái đồ chơi này ta phải thu về thôi. Diễn Vũ tính toán giống như Bùi Linh Hàn, thu lại triển tâm thất tỉnh kính cực lớn, nhưng mà triển tâm thất tỉnh kính cũng không nghe theo hắn sai sự. Tào Vương nói, đồ chơi này đã Bùi Linh Hàn luyện hóa, trừ phi thực lực của ngươi cao hơn Bùi Linh Hàn hoặc Bùi Linh Hàn chết, nếu không thì chúng ta e rằng không có cách nào mang đồ chơi này đi được. Có trách hắn đi dứt khoát như vậy, thì ra là nhận định chúng ta không động được đến nó. Diêm Vũ có chút hơi buồn bực. Bất luận thế nào, Tào Đại Sư cứu về rồi, triển tâm thất tỉnh kính cũng ở nơi đây. Tóm lại, hoàn thành xong mọi việc. Diêm Vũ đi đến chỗ, hơi có chút tín hiệu, lợi dụng đồng hồ khác chủ nhiệm, phát ra tin tức để cho hắn dẫn người đưa 7 người Uông Võ xuống. Chuyện kế tiếp, hiện không cần hắn quan tâm. Tào Vương tiến đến cạnh Diêm Vũ nhỏ giọng nói. Tiểu tử, vẫn là tiên cung giống ở nơi này, không bằng chúng ta thừa cơ hội dạo chơi 4 phía. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hắc hắc, Tử Bích Vân hồi phục xong lại đợi đến khi Kha chủ nhiệm đem 7 tên Uông Võ tới. Diêm Vũ liền bỏ lại mọi chuyện, tự mình mang theo Tào Vương và Tào Đại Sư bắt đầu đi dạo bên trong di chỉ. Thể lực của Tào Đại Sư lúc này cũng khôi phục gần như hoàn hảo. Mặc dù Bùi Linh Hàn rời khỏi thân thể của hắn, nhưng mà tay trái của Đoạn Đồ mang cho hắn không ít sức mạnh. Tuổi tác của hắn mặc dù lớn, nhưng thể lực còn tốt hơn thanh niên. Đại Sư, ở đây âm trầm, quá kinh khủng, chúng ta muốn đi đâu? Tào Đại Sư lo lắng nói. Mỗi một chỗ có tín hiệu quấy nhiễu trên bản đồ, cũng có thể cất giấu bảo bối tốt. Chỉ cần không có gặp nguy hiểm, chúng ta liền đi dạo một lần. Diễm Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội này, nếu là có thể trực tiếp tìm được lối vào vẫn là tiên cung, kia càng là không thể tốt hơn. Diện tích di chỉ tầng thứ 4 rất lớn, đường hành lang rắc rối phức tạp, liền xem như nắm giữ địa đồ 3D, mấy người Diễm Vũ cũng thường xuyên đi nhầm đường. Đi trong hành lang, đen tối như mực trong chốc lát, đám người Diễm Vũ đi tới một gian ngoài mật thất. Cửa đá vẫn nặng nề như cũ, nhưng Diễm Vũ xuất thủ rất dễ dàng liền đẩy ra. A! Tào Vương kích thước thấp nhất, trước hết nhìn thấy tràng cảnh phía sau cửa, liền thấy trong mật thất trống rỗng, chỉ có một tòa liên hoa dài bằng đá. Đây là cái gì? Tào Đại Sư tiến lên trước nói. Đồ cổ à? có thể bán được bao nhiêu tiền? Đần, liên hoa đài này không đáng tiền, vật trên liên hoa đài mới là đáng giá nhất. Tả Vương khinh bỉ nói. Diêm Vũ đánh giá liên hoa đài, liền thấy bên trên liên hoa đài lại có 12 khỏa hạt sen sáng lấp lánh long lanh. Mỗi một khỏa cũng lớn chừng ngón cái. Chỗ này rõ ràng phong tỏa mấy nghìn năm thời gian. Bên trên đài hoa sen tràn đầy tro bụi, nhưng 12 khỏa hoa sen, hạt sen lại là không nhuốm bụi trần. Nếu như đoán không sai, cái đồ chơi này hẳn là pháp khí bảy trận, thập nhị phẩm liên hoa trận, Tả Vương nói. Cái gì? Diêm Vũ cùng Tào Đại Sư một mặt mộng bức, Tả Vương giải thích nói. Thập nhị phẩm liên hoa trận chính là đại trận hộ sơn của cổ thuộc phái thời thượng cổ, từ 12 khỏa tiên thiên hạt sen tạo thành, kỳ diệu không gì sánh được, liền xem như tiên nhân hạ phàm đều không thể đột phá phòng ngự liên hoa trận. Chuyện thời đại kia ta cũng không hiểu rõ, Diêm Vũ vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Tóm lại, đồ chơi này có thể bày ra hộ sơn đại trận rất nghiêu bức hay sao? Cứ hiểu như vậy đi, Tả Vương gật đầu nói. Diêm Vũ không nói hai lời, vội vàng thu sạch 12 khỏa hạt sen vào bên trong không gian thổ nạp. Những hạt sen này nếu như sau đó bị đám nhà khảo cổ học kia phát giác, nhiều nhất thì chính là hàng triển lãm đặt tại viện bảo tàng, nhưng ở trong tay của Diêm Vũ, bọn nó có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Đối với điểm này, một điểm cảm giác thua thiệt Diêm Vũ cũng không có. Để một thứ có công dụng to lớn như bảy, to lớn ra bảy như bình hoa mới là vũ nhục lớn nhất đối với lịch sử. Thế nhưng mặc dù nhận được pháp khí thiết lập trận, nhưng chúng ta không biết làm sao thiết lập trận, Tào Đại Sư chè lấy cái chán nói. Tả Vương chỉ vào liên hoa đài nói. Cái lỗ khảm bên trên liên hoa đài chính là vị trí thiết lập liên hoa trận. Chỉ cần nhớ kỹ những vị trí này, tiệm đó phóng đại theo tỷ lệ là được. Nếu là đặt ở thời cổ, e rằng phải nhớ kỹ phương vị những hạt sen là cần phải đại lượng, dĩnh toán và ký ức. Nhưng bây giờ Diêm Vũ yên lặng, lấy ra điện thoại di động, từ ngay phía trên, chụp liên hoa đài một tấm hình. Địa điểm đầu tiên liền được thập nhị phẩm liên hoa trận, những địa phương khác lại sẽ có bảo bối gì đây? Trong lòng Diêm Vũ bắt đầu mong đợi. Sau khi nhận được thập nhị phẩm liên hoa đại trận, ba người Diêm Vũ lại dựa theo lộ tuyến trên bản đồ đi đến điểm mơ hồ tiếp theo. Sau khi đi qua được hành lang uốn lượn, lại là một đạo cửa đá ngăn cản đường đi của bọn họ. Cái này để cho ta, Tào Đại Sư vén tay áo lên, chuẩn bị biểu diễn. Liền thấy hắn giải khai phong ấn tay trái, thủ thế trung bình tấn, dồn khí, đan điền, tiếp đó hét lên một tiếng, bỗng nhiên dùng sức. Phốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tả Vương, nhịn không được trợn trắng mắt, che mũi nói. Lão Tào, ngươi đây là ép rắn cả vạn năm sao, làm sao mà thối như vậy? Phật tổ tới đều có thể bị rắn của ngươi, hôn đến chết. Khụ khụ, ta bị giam tại trong bình, đã nhẫn nhịn mấy ngày, muốn thả lại không dám thả, sợ tự hôn mình chết. Tả Đại Sư ngượng ngùng nói. Kỳ quái, ta làm sao đẩy không ra được cánh cửa này? Diêm Vũ vừa rồi, lúc đẩy ra cửa đá, thập nhị phẩm liên hoa trận, cũng không có dùng bao nhiêu khí lực. Đây chẳng qua là một cái cửa đá phổ thông mà thôi. Diêm Vũ dùng thiên nhãn đánh giá một phen nói. Bên trong di chỉ vẫn còn tồn tại không ít cấm chế. Vừa rồi trên cánh cửa ta đẩy ra kia, cũng có cấm chế đồng dạng, chẳng qua là bởi vì niên đại xa xưa đã mất hiệu lực mà thôi. Vậy cánh cửa này? Trên cánh cửa này, mặc dù có cấm chế, nhưng cũng đã yếu ớt không thôi. Diêm Vũ đi lên trước, đặt hai tay ở trên cửa đá. Dưới sự trợ giúp của thiên nhãn, hắn rất nhẹ nhàng, liền có thể tìm được chỗ yếu ớt nhất của cấm chế, rót vào một chút chân nguyên. Trong nháy mắt, cấm chế liền mất đi hiệu lực. Được rồi, Diêm Vũ nói, Tào Đại Sư làm thử lần nữa, quả nhiên nhẹ nhõm, đẩy ra cửa đá. Sau cánh cửa đá này, đồ vật tổn phóng càng nhiều hơn, đập vào mí mắt đầu tiên chính là một đỉnh đồng thau cực lớn. Đỉnh đồng cao khoảng chừng 3 mét, cần 4 người vây quanh, nó không có vuông vức như tì mẫu mổ đinh, ngược lại là mượt mà bóng loáng, chín phương hướng, điêu khắc chín đầu phi long. Bên trong miệng mỗi một đầu rồng đều ngậm một khỏa long châu óng ánh, sáng long lanh. Tạo hình có chút giống máy đo địa chất do Trương Hành phát minh. Diễn Vũ quan sát một phen lại phủ định nói. Di chỉ từng thứ tư, từng thuật lịch sử 3-4 ngàn năm trước. Trương Hành là nhân vật 2 ngàn năm trước, đây nhất định không phải là máy đo địa chấn. Nói nhảm, không thấy trên đỉnh viết chữ dược hay sao? Cái đồ chơi này là một lò luyện đan. Tả Vương khinh bị nói. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, không tin phục nói. Cái này không phải chữ dược. Văn tự cổ thuật, ta làm sao lại không nhận ra? Mặc dù trong lòng không tin phục, nhưng Diêm Vũ lại là chịu phục đối với Tả Vương. Gia hỏa này lai lịch bí ẩn, không chỉ có biết được rất nhiều chuyện thời thượng cổ, đối với tiên nhân cũng thập phần hiểu rõ, thậm chí thông hiểu văn tự cổ thuật. Diêm Vũ vốn cho rằng Tả Vương hẳn là một cường giả trong địa phủ, nhưng bây giờ xem ra gia hỏa này chỉ sợ là không cùng một thời đại đối với bọn họ. Người làm sao mà danh tự cũng đều biết vậy? Tả đại sư nghi ngờ nói. Tả Vương cười cười. Lúc trước chỉ là suy đoán, bây giờ bản vương mới dám xác định. Bên trong tầng thứ tư này trông giống tất cả đều là đồ vật cổ thuộc phái thời kỳ thượng cổ. Lúc trước Triển Tâm thất tình kính, thập nhị phẩm liên hoa trận, vẫn là còn cửu long huyền dương đỉnh trước mắt này, tất cả là bảo vật trấn phái của cổ thục phái. Tả Vương, ngươi hiểu rất rõ cổ thục phái hay sao? Diễn Vũ hỏi. Xem như hiểu rõ đi, Tả Vương đạm nhiên nói. Dù sao bản vương cũng coi như là cùng cổ thục phái có chút quan hệ không bình thường. Đáng tiếc đến ngàn năm trôi qua, dù lại là phồn hoa thời đại cũng có thể xuống dốc, càng khỏi phải nói một phái cổ thục phái này. Từ trong giọng nói của Tả Vương, Diễn Vũ tự hồ có thể tưởng tượng ra được năm đó cổ thục phái là phong quang dường nào, nhưng bây giờ cổ thục phái chỉ là di chỉ phủ bội dưới đất. Tiểu tử thu cái cửu long huyền dương đỉnh này, nếu như sau này có cơ hội, bản vương dạy ngươi luyện đan. Tả Vương nói. Người còn có thể luyện đan? Diêm Vũ lông mày nhíu lại hỏi. Làm sao thu? Nói nhảm, nhỏ máu. Diêm Vũ đi lên trước, từ ngón tay bước ra một giọt máu tươi nhỏ ở trên cửu long huyền dương đỉnh. Cửu long huyền dương đỉnh quả nhiên có phản ứng, luyện đan to lớn lăng không bay lên, sau khi ở giữa không trung xoay tròn mấy vòng, hóa thành một tia lưu quang xông vào trong cơ thể của Diêm Vũ. Vậy là được rồi. Diêm Vũ vội vàng kiểm tra cơ thể, cảm ứng được cửu long huyền dương đỉnh chính xác đã được thu vào trong cơ thể. Cửu long huyền dương đỉnh có thể bị ngươi nhẹ nhõm thu phục. Cổ phái, cổ thuộc phái đã không có truyền nhân. Tà Vương cảm khái nói. Bên trong di chỉ này, e rằng vẫn còn rất nhiều bảo tàng. Còn may chúng ta kịp thời tới, nếu bị quỷ cốc giáo lượm được, e rằng tương lai liền không ai có thể ngăn được bước chân của mẫu thân ngươi. Không nói cửu long huyền dương đỉnh này châu bò, chỉ là thập nhị phẩm liên hoa trận kia liền thập phần nhiều bức. Chung quanh nơi này vẫn còn rất nhiều đồ chơi đây. Tào đại sư tò mò hướng bốn phía, sở đông sở tây một chút. Diêm Vũ sở lên cằm phân tích nói. Cửu long huyền dương đỉnh ở chỗ này, ở đây có lẽ đã từng là phòng luyện đan của cổ thục phái. Bày trên những cái kệ kia chẳng lẽ đều là dược tài liệu luyện đan mấy ngàn năm trước? Dược liệu có thể dùng để luyện đan số đông đều không phải là dược liệu bình thường, nhưng cũng đã trải qua ngàn năm hủy hoại. Lúc đám người Diêm Vũ đẩy ra cửa đá, đại bộ phận dược liệu đã hóa thành tro bụi. Một số nhỏ dược liệu lưu lại cũng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà hư thối, e rằng không còn lại bảo bối gì. Lúc Tào đại sư tiếc nuối, bỗng nhiên liếc xem bên trong xó xỉnh bên cạnh, vậy mà để ý thấy một phần thẻ tre. Không biết thẻ tre chứa tuyệt học gì, Tào đại sư không nói hai lời chụp tới thẻ tre kia. Nhưng mà đầu ngón tay của hắn mới chạm đến thẻ tre liền cảm thấy một hồi đau giống như sét đánh, sau đó choáng đầu hoa mắt, cơ thể mất cảm giác, thẳng tắp mặt ngã trên mặt đất. Lão Tào, Diễn Vũ biến sắc, liền vội vàng tiến lên nâng hắn. ông không sao chứ? Tào đại sư giật giật mấy lần, Bạch Nhãn mới thật không dễ dàng khôi phục lại. Hắn ôm đầu nói, đại sư, ta bị điện giật ư? Nhìn bộ dáng rất giống, Diêm Vũ nói, Tào đại sư vội vàng buông thẻ tre ở trong tay. Cái đồ chơi này làm sao lại có điện chứ? Diêm Vũ nghi hoặc mà nhặt lên thẻ tre, cũng không có bị điện giật kích. Sau khi mở ra, bên trong cũng không khắc bất luận văn tự gì. Tào Vương cười nói, lão Tào, cái thẻ tre này cũng không bình thường. Ông nghiêm túc hồi tưởng một chút, trong đầu có phải có thêm thứ gì hay không? Tào đại sư sững sờ, sau đó mơ màng nói, giống như tự như có thêm một chút đồ vật, để cho ta chỉnh lý lại một chút. Tào Vương nhặt lên một gốc dược liệu hư thối trên mặt đất liền hỏi, đây là gì? Hàn Tâm Thảo, Tào đại sư thốt ra. Lão Tào, ông nhận ra được dược liệu thời kỳ thượng cổ ư? Diệp Vũ kinh ngạc. Tào đại sư cau mày, đột nhiên linh quang lóe lên. Còn mẹ nó, là thẻ tre nhét những kiến thức này vào bên trong đầu của ta. Ta không có, chỉ có thể phân rõ thảo dược, còn biết làm sao để trồng trọt, bồi dưỡng, thậm chí biết làm sao để luyện đan. Đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của Tào đại sư, để đầu óc của Tào đại sư có chút phình to. Hắn tạm thời còn không có cách nào đem tất cả tin tức chỉnh lý tinh tường. Nhưng những kiến thức này giống như cắm rễ ở bên trong của hắn. Trong nháy mắt, khi hắn nhìn thấy Hàn Tâm Thảo, liền sẽ nghĩ tới tất cả tin tức có quan hệ với Hàn Tâm Thảo. Lão Tào, ông đây đúng là chúng đại vận, Diên Vũ hâm mộ nói. Tào đại sư giờ khóc giờ cười nói, ta nên sẽ không trở thành người thừa kế của luyện đan sư của thuộc phái chứ? Chắc là như vậy, Tà Vương cười nói, những truyền thừa khác là đồ vật càng quý hơn Cửu Long Huyền Dương Đỉnh vô số lần, ngươi có thể thu về được truyền thừa còn nói rõ vấn đề càng thêm trọng yếu. Diên Vũ cũng có chỗ lĩnh ngộ, trong mắt cũng lộ ra vui mừng. Cổ thuộc phái một mực tìm kiếm người truyền thừa vì để cho tích lũy của cổ thuộc phái không bị tuyệt diệt bởi lịch sử. Chỉ cần có người có thể phát giác di chỉ liền có khả năng trở thành người truyền thừa của cổ thuộc phái đợt tiếp theo ư? Diệp Vũ nói. Tà Vương nhẹ gật đầu. Đúng là như vậy. Thập nhị phẩm liên hoa trận lúc trước, sau đó là Cửu Long Huyền Dương Đỉnh, bây giờ là truyền thừa ký ức. Toàn bộ cũng là vì truyền thừa của cổ thuộc phái mà tồn tại. Sư phụ vẫn hy vọng ta có thể sáng tạo môn phái của riêng mình. Nhưng bây giờ môn phái nào không phải danh môn đại phái truyền thừa ngàn năm. Ta là một người không có tâm pháp tu luyện của chính mình. Hai là không có độc môn kỹ pháp. Ba là không có một chút căn cơ môn phái. Muốn sáng lập môn phái, căn bản chính là tuyên bố xuông. Nhưng mà bây giờ lại khác. Diêm Vũ nhìn địa đồ trên đồng hồ, thấp giọng tự nhủ, bên trong di chỉ vẫn còn càng nhiều đồ vật cổ thuộc phái truyền thừa xuống, có được chúng ta liền có tư cách sáng lập môn phái. Một môn phái muốn sừng sững tại thế cần thu nạp càng nhiều đệ tử, cần có cực kỳ nhiều điều kiện và tài nguyên. Đầu tiên, đệ tử môn phái nhất định phải có tâm pháp tu luyện độc môn, phải có kỹ pháp của mình, tỉ như phụ lục của Long Hổ Sơn, kiếm pháp của Lao Sơn, kỷ môn độn giác của Kiểu Cung. Thứ yếu, đệ tử tu luyện tránh không được, cần phục dụng một chút đan dược, mặc kệ là tẩy tủy hãn cốt hay là chữa thương, thiếu một thứ cũng không được. Mọi mặt hạn chế như vậy, nhiều vô cùng. Bây giờ Tào đại sư nhận được truyền thừa, luyện đan các của cổ thuộc phái, hắn hoàn toàn phát huy tác dụng, bồi dưỡng linh thảo, luyện chế đan dược vì các đệ tử tương lai. Các người nhìn ở đây, Tả Vương ở một góc xó xỉnh phát hiện hộp gấm trồng chất thành một ngọn núi nhỏ, trên mỗi một cái hộp gấm đều khắc văn tự cổ tục. Những thứ này là gì? Tả đại sư tò mò hỏi. Tả Vương cười nói, linh thảo đặt ở bên ngoài toàn bộ đã hư hỏng, nhưng những thứ trong hộp gấm này lại cất giữ hạt giống của tất cả linh thảo tiên dược đã từng xuất hiện trên thế gian. Vận dụng kiến thức của lão Tào liền xem như linh thảo đã diệt tuyệt, người cũng có thể bồi dưỡng ra bọn nó. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Lúc này Diên Vũ hưng phấn không thôi, trợ giúp Tào đại sư sau khi thu tất cả hộp gấm vào trong không gian thổ nạp. Đám người Diên Vũ ngựa không dựng vó đi tới điểm tiếp theo. Tiếp đó bọn họ phát hiện tàng kinh các của cổ thục phái. Trong tàng kinh các cất giữ rất nhiều thẻ tre, trong đó bao gồm tâm pháp tu luyện, kỹ pháp chiến đấu, thậm chí là kỹ xảo rèn luyện cường độ nhục thân. Diệp Vũ tùy ý mà lật ra một chút, có chức tuyết núi, phát giác, nhiều kỹ pháp chiến đấu trong đó còn không bằng các loại pháp thuật âm dương ngũ hành quyết, trực tâm lôi của hắn bây giờ. Đối với cái này, Tả Vương lạnh nhạt nói, có thể lưu tại nơi này đều là tinh hoa trong tinh hoa, đừng thấy trưởng tâm lôi bình thường, nhưng đặt ở trước kia cũng coi như là pháp thuật thập phần cường đại. Diêm Vũ gật gật đầu. Tương lai, ta sẽ xây dựng môn phái, không thể nào đem các loại pháp thuật học trộm như trưởng tâm lôi truyền thụ ra ngoài. Pháp thuật nơi này mặc dù không cường đại bằng trưởng tâm lôi, nhưng quý ở chỗ độc nhất vô nhị, rất tốt để truyền thụ cho đệ tử tương lai. Thu được những tư nguyên này, tâm tư muốn xây dựng môn phái của Diêm Vũ đã càng ngày càng mãnh liệt. Sức mạnh một cá nhân cuối cùng cũng có giới hạn, tương lai hắn muốn đối phó Quỷ Cốc giáo, thậm chí là có khả năng đối phó với chư thần, không thể nào chỉ dựa vào bản thân. Thu rất nhiều thẻ tre trong tàng kinh các, đám người Diêm Vũ vừa tìm được một kho vũ khí. Trong căn mật thất này cất giữ đại lượng vũ khí, trong đó chỉ là kiếm liền chiếm cứ 1/2. Những vũ khí này cũng là vật phi phàm, tất cả đều là từ đặc thù tài liệu chế tạo thành, phẩm chất từ cao xuống thấp theo thứ tự sắp xếp, liếc mắt nhìn qua lại có mấy vạn cây. Cổ tộc phái ngày xưa đến tận cùng cường đại cỡ nào chứ, chỉ là kho vũ khí liền có hơn vạn chuôi vũ khí. Diêm Vũ thổn thức không thôi. Môn phái cường đại thế nào, nếu như không thuận theo trào lưu của thời đại, cũng chỉ có thể bị lãng quên trong bụi lịch sử, Tả Vương nói. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đi vào bên trong kho vũ khí, từ bên trong rất nhiều vũ khí, chọn lựa một thanh trường kiếm vừa tay. Vân Nghi Thường không ở bên người, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tạm thời cầm vũ khí khác thay thế, miễn cho thời điểm lại gặp nguy hiểm, ngay cả vũ khí chém người cũng không có. Trường kiếm tên là Kinh Hồng Kiếm, thân kiếm đỏ bừng, màu sắc tựa như mặt trời giáng chiều trước khi lặn về phía tây. Có những vũ khí này, đệ tử sau này liền dùng vì vũ khí của bọn họ mà phát sầu. Diệp Vũ một hơi lấy đi những vũ khí này, lúc này không gian thôn nạp đã gần đầy, điểm mơ hồ trên bản đồ toàn bộ cũng đã hoàn tất lùng tìm. Diệp Vũ có thể nói đây là đầy bồn đầy bát, nếu là lại có bảo bối gì xuất hiện, chỉ sợ hắn chỉ có thể để cho người ta dùng xe tải tới chở đi. Đồ nên cầm đều cầm đi, di chỉ tầng thứ tư cũng đã không còn bảo bối gì, Diệp Vũ nói. Nghe nói cái di chỉ tam tinh sao này khoảng chừng 9 tầng, chỉ là tầng thứ tư chính là vật truyền thừa của cổ tộc phái, 5 tầng sau lại là cái gì đây? Thời đại thay đổi lên lên xuống xuống, sau tầng thứ tư hẳn là có vật lịch sử càng thêm xa xôi, nhưng chưa chắc là người có thể sử dụng, có thể chỉ là một chút văn vật phổ thông, Tạ Mừng nói. Trước tiên vẫn là cất kỹ những vật này, tương lai ở đây lại có phát giác gì người lại tới cũng không muộn. Đám yêu nhân Quỷ Cốc giáo kia nếu là biết bảo vật ở đây chỉ sợ liền muốn hối hận đến phát điên, Tả đại sư treo gẹo nói. Chỉ tiếc không thể tìm được lối vào của Vẫn Lạc Tiên Cung, Diêm Vũ hơi chút tiếc nuối. Lối vào Vẫn Lạc Tiên Cung có lẽ ở các tầng dưới trong di chỉ, vì không muốn di chỉ sụp đổ vì trực tiếp bạo tạc, Diêm Vũ tạm thời đem ý nghĩ tìm được cửa vào thong thả một chút, quyết định đem những công việc này giao cho những chuyên gia tới xử lý. Nhưng hắn đã có dự định, coi như hắn không tự mình đốc xúc khai phát di chỉ tầng thứ 5, cũng nhất thiết phải để Nhị Nương và Tam Nương điều động đủ nhiều cao thủ bảo vệ nơi đây, để tránh yêu nhân Quỷ Cốc giáo tạm tâm bất tử lại muốn tới bên trong di chỉ cướp đoạt bảo vật. Chương cuối cùng thành người nhà. từ bên trong di chỉ. Ngồi thang máy lên mặt đất, Diêm Vũ trông quên là kết thúc hành trình khám phá di chỉ Tam Tinh xong lần này. Bất ngờ ngoài ý muốn bên trong chính là cứu được Tào Đại Sư. Trong vui mừng ngoài ý muốn chính là nhận được truyền thừa của cổ thực phái. Nhị nương, vết thương của người như thế nào? Diêm Vũ trở về mặt đất, liền quan tâm thương thế của Từ Bích Vân. Yên tâm đi, Bích Vân không có việc gì. Từ Bích Vân vẫn không trả lời, Uông Võ đã khôi phục như cũ, liền vừa cười vừa nói. Uông Võ thúc thúc, ngài bây giờ... Ai, đừng gọi ta thúc thúc, gọi ta... Diêm Vũ yên lặng, giơ lên nắm đấm, kích cỡ tương đương cái nồi đất. À, khụ khụ, gọi ta thúc thúc cũng rất ổn. Uông Võ kịp thời sửa lại miệng, dù sao ký ức của bảy tên Uông Võ lúc này đều dung hợp lại trong đầu của hắn. Từ Bích Vân, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn thấy Uông Võ đã không có việc gì, trong mắt cũng mang theo ý cười nho nhỏ. Bích Vân, lần này ta gặp nạn, may mắn là có nàng và Tiểu Vũ hỗ trợ. Uông Võ xúc động nói, ta liền biết trong lòng của nàng vẫn là có ta. Từ Bích Vân lạnh nhạt nói, người chớ có tự mình đa tình, ta bất quá là còn nợ người ân tình thôi, bây giờ hai chúng ta không liên quan gì nhau. Uông Võ lập tức giống như bị dội một chậu nước lạnh, cả người đều ỉu xìu. Thần Âm ở một bên nhìn không được, lôi kéo Diêm Vũ đến một bên nói, Tiểu Vũ tử, đầu óc Uông Võ thúc thúc của ngươi sao lại như cái khúc gỗ vậy? Hả? Uông Võ thúc thúc sao rồi? Nhị nương không phải lại cự tuyệt à? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Thần Âm thở dài, hóa ra nam nhân của mình giống như Uông Võ. Nàng nói, bây giờ nhị nương rõ ràng chính là đang thận trọng, chỉ cần Uông Võ thúc thúc lại tiến lên trước một bước, nhị nương chắc chắn liền sẽ dỡ xuống ngụy trang. Thật hay giả đấy? Diễn Vũ bán tin bán nghi. Nghe em đi, chắc chắn không sai, Thần Âm khẳng định nói. Thế nhưng lần trước nàng để cho hai người bọn họ đối mặt, lần đó là ngoài ý muốn. Diễn Vũ ho khan hai tiếng, miễn cưỡng tin được Thần Âm. Uông Võ đang ở một bên buồn bực, Diêm Vũ đột nhiên xuất thủ, khí thế hùng mãnh một trường hướng về phía Từ Bích Vân. Từ Bích Vân thấy người xuất thủ là Diêm Vũ, liền căn bản không có nửa điểm phản ứng. Nàng tin tưởng Diêm Vũ là không thể nào tổn thương nàng. Nhưng Uông Võ đưa lưng về phía Diêm Vũ cũng không biết xuất thủ lại là hắn, cho nên trước tiên khẩn trương lên. Bích Vân cẩn thận, có thích khách. Nói đoạn, Uông Võ trực tiếp muốn lên phía trước ôm Từ Bích Vân. Diệp Vũ thấy vậy trong lòng cười trộm. Từ một chương này của mình cần phải có thể cho nhị nương hạ một cái bậc thang. Ai ngờ Uông Võ còn không có đến ôm Từ Bích Vân, liền bị Từ Bích Vân một cước đá bay. Diệp Vũ vội vàng thu tay lại. Thần Âm thẻ lưỡi. Nàng lúc này mới phát hiện đối với nhị nương và Uông Võ là không thể dùng tình tiết phổ thông để suy nghĩ. Bích Vân, cẩn thận! Uông Võ ngã trên mặt đất, vẫn không quên hô. Từ Bích Vân tức giận nhìn Diêm Vũ một cái, sau đó đi tới bên người Uông Võ. Trong mắt nàng lộ ra một tia ôn nhu, đưa tay với Uông Võ, nhẹ nhàng nói. Nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi lựa chọn ta hay là lựa chọn bảo vệ quốc gia? Uông Võ liền vội vàng ngồi dậy, trong mắt của hắn đều là vẻ kích động, nhưng do dự rất lâu, Uông Võ chung quy là cắn răng. Bích Vân, ta yêu nàng, nhưng ta cũng yêu tha thiết tổ quốc này. Từ Bích Vân thu hồi nụ cười, Diêm Vũ ôm đầu, thật sâu thở dài. Nữ nhân là cần dỗ dành, nhưng Uông Võ cho tới bây giờ đều không hiểu được đạo lý này. Uông Võ giải thích. Bích Vân, ta thật rất muốn cùng nàng kết thành phu thê, nhưng mà sau khi trải qua chuyện lần này, ta càng thêm hiểu tổ quốc và nhân dân cần chúng ta. Một người lùi bước, có lẽ có cũng được, mà không có cũng không sao. Nhưng nếu như mỗi người đều lựa chọn lùi bước, vậy còn có ai có thể đứng ra bảo hộ tổ quốc? Cho nên, đã nhiều năm như vậy, ý nghĩ của ngươi vẫn là không thay đổi đúng không? Từ Bích Vân đứng dậy, ngữ khí có chút lạnh. Uông Võ gấp đến độ đỏ ngầu cả mặt. Nhưng trên thân hắn gánh vác lấy sứ mệnh và chức trách, cuối cùng vẫn để cho hắn nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Tử Bích Vân ngẩng đầu lên, thở ra thật sâu, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Uông Võ lại thất bại. Mặt của Tử Bích Vân chợt lộ nụ cười, ôm thật chặt lấy Uông Võ. Bích Vân, cái này... Trong lúc Uông Võ nhất thời ngây ngẩn cả người, Tử Bích Vân cười nói. Nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng thay đổi, có lẽ ta tốt hơn là nên thay đổi. Uông Võ nghe vậy, sửng sốt rất lâu, Tử Bích Vân lại ôm càng ngày càng chặt. Chúng ta lúc nào cũng quá hà khắc đối với người mình yêu, mà tha thứ người không quá quan trọng. Tử Bích Vân đã từng vô số lần hy vọng, Uông Võ thả xuống sứ mệnh, hai người đồng sản cộng chấm, nhưng chỉ có lúc sắp mất đi, nàng mới chính thức biết chân quý. Hai người cùng chỗ, chưa hẳn muốn là như hình với bóng, cũng không cần trải qua vinh hoa phú quý. Bất luận, người ở chỗ nào, giữa hai bên có xa xôi bao nhiêu, chỉ cần khoảng cách tìm vừa đủ gần, hết thảy đã đáng giá. Chúc mừng nhị nương, chúc mừng Uông Võ thúc thúc. Diêm Vũ ở một bên lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai người yêu thương, hận, rối rắm duy trì mười mấy năm, bây giờ cuối cùng cũng đi tới chính quả. Diêm Vũ làm con trai là xuất phát từ nội tâm, cảm thấy vui vẻ cho bọn họ. Cuối cùng, người hữu tình cũng trở thành người một nhà. Trong ánh mắt của Trần Đạo Nguyên tràn đầy sự hâm mộ. Trong lòng của hắn cũng có một người như vậy, nhưng tương lai của hai người lại là xa xôi, khó vời. Ha ha, Uông Võ nhịn không được hưng phấn mà cười ha ha. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tử Bích Vân cười nói. Đúng vậy. Uông Võ vội vàng hung hăng bấm đùi của mình. Sau khi cảm thấy đau đớn rõ ràng, hắn lại bật cười. Ha ha, nàng gạt ta, đây không phải đang nằm mơ, ha ha. Diễm Vũ dắt tay Thần Âm, lặng lẽ khoát tay áo với mọi người xung quanh, ra hiệu mọi người trước tiên tránh một chút để thời khắc mỹ diệu này lưu lại cho hai người Tử Bích Vân và Uông Võ. Mọi người thối lui đến nơi xa. Tiểu Vũ, lúc này Trương Đạo Nguyên nói với Diễm Vũ. Người vừa tiến vào di chỉ, có thể không có tín hiệu, cho nên Vân Nghê thường gọi điện cho ta, nói chỉ cần ngươi trở về, nhất thiết phải liên hệ với nàng trước tiên. Nghe thường ư? Diệp Vũ vội vàng lấy điện thoại cầm tay, lúc này hắn mới thu được tin nhắn nhắc nhở được gửi tới. Hắn vội vàng gọi lại, nhưng mà bên kia điện thoại di động lại là tiếng nhắc nhở, điện thoại đã tắt máy. Nghe thường mất tích. Diệp Vũ liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, tất cả đều là tiếng tổng đài nhắc nhở đầu bên kia đã tắt máy. Điều này khiến lông mày của hắn nhịn không được nhíu lại. Thế nào? Thần Âm quan tâm hỏi. Chuyện kiếp trước của Diêm Vũ và Vân Nghê Thường, Thần Âm còn không biết quá rõ. Sau khi Diêm Vũ đơn giản trình bày chuyện của hai người một chút, liền nói. Nghê Thường lần này đi gặp mặt sứ giả ma tộc, quan hệ đến Bắc Châu Đại Đế, có thể hòa bình thiết lập quan hệ ngoại giao với ma tộc hay không? Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn... Có lẽ chỉ là điện thoại hết pin mà thôi. Anh không cần phải quá cấp bách, chờ một lúc lại gọi cho nàng là được. Trương Đạo Nguyên an ủi nói. Diệp Vũ cũng hoài nghi mình có phải đã quá mức lo lắng hay không. Nhưng lấy tính cách của Vân Nghê Thường, Diệp Vũ lại không tin nàng sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Rơi vào đường cùng, Diệp Vũ chỉ có thể vừa thử gọi điện thoại cho Vân Nghê Thường, vừa an bài nhân thủ bảo hộ di chỉ tầng thứ tư. Bên trong di chỉ tầng thứ tư, tất cả bảo bối trọng yếu hoặc nguy hiểm đều đã được Diêm Vũ thu đến sạch sẽ, còn lại một chút đồ vật vô dụng. Đối với đám người khai chủ nhiệm mà nói, vẫn có giá trị cực lớn, tỉ như bô của đệ tử cổ tục phái dùng để đi tiểu đêm, hay là bát đũa bọn họ dùng ăn cơm, thậm chí lúc nhàm chán nào đó, đệ tử nào đó lấy đất sét nặn ra hình thù nào đó. Những thứ này đều có thể khiến cho đám người khai chủ nhiệm hưng phấn tới cực điểm. Diệp Vũ đợi đến lúc Uông Võ và Tử Bích Vân dính nhau xong mới lên phía trước nói. Nhị nương, Uông Võ thúc thúc, bên trong di chỉ tam tinh xong còn cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng quỷ cốc giáo đã để mắt tới nơi đây. Uông Võ nói tiếp, tiểu vũ người yên tâm, sau đó ta lại phái số lớn nhân mã chú đóng ở đây, liền một con ruồi bay qua đều phải có giấy thông hành. Từ Bích Vân cũng nói, chỉ là dạng này còn chưa đủ, ta sẽ cổ viện gia tộc phái nhiều cao thủ đến đây. Diên Vũ nhẹ nhàng thở ra, nếu như vậy thì tốt, nếu như có thể mà nói, chờ sau khi đám người khác chủ nhiệm hoàn thành nhiệm vụ khảo cổ tầng thứ tư, có thể mau chóng an bài bọn họ tiến hành công tác khai quật tầng thứ năm. Hắn vẫn hy vọng tìm được lối vào Vẫn Lạc Tiên Cung sớm một chút để tránh đêm dài lắm mộng. Liên quan tới điều này, người nói với chúng ta cũng vô dụng, tốt nhất gọi điện thoại cho tam nương của ngươi đi. Từ Bích Vân cười nói, Diêm Vũ gật đầu, chuyện ở phương diện này cũng chỉ có thể tìm tam nương Trần Nhã Chi hỗ trợ. Mọi người đối với lực ảnh hưởng của tam nương còn chưa quá hiểu rõ. Trần Nhã Chi giống như một người thần bí, nếu như nói ba vị nương nương khác đại biểu cho sức mạnh dân gian, như vậy Trần Nhã Chi. Tóm lại, loại vấn đề người bình thường có tiền đều không thể giải quyết được, tìm Trần Nhã Chi là được. Điện thoại vẫn là không gọi được, Thần Âm cầm điện thoại, ánh mắt cũng có chút lo lắng. Mặc dù Vân Nghê Thường là người ma tộc còn bị giam giữ ở địa ngục tầng 18, nhưng bây giờ tất cả mọi người là nữ nhân của Diêm Vũ, Thần Âm cũng rất không ghen. Sắc mặt của Diêm Vũ trầm xuống, hắn tự mình đi đến trong một gian phòng lớn, lấy ra sứ giả lệnh phong đô. Gọi điện thoại cho Lục Tam, Diêm Vũ hô lên đối với sứ giả lệnh. Sứ giả lệnh tản mát ra ánh sáng đỏ, sau đó trước mặt Diêm Vũ bắn ra một đạo ma ảnh. Ngày hôm nay thật cao hứng. Ngày hôm nay thật cao hứng. Liền thấy ma ảnh cầm trong tay một cái khăn mặt đang đưa lưng về phía Diêm Vũ. Mà múa may. Còn hàng này không phải là đang tắm chứ? Diêm Vũ mặt đen lại, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên hô. Này! Âm thanh như kinh lôi, khiến cho Lục Tam bỗng nhiên dùng mình một cái, thậm chí đứng không vững, chật vật, té ngã trên mặt đất. Ai ôi, con mẹ nó! Sứ giả lệnh mở ra lúc nào vậy? Còn mẹ nó! Lục Tam vội vàng dùng khăn mặt che chắn cơ thể, đứng lên một mặt nghiêm túc nói, lại là ngươi, Diêm Bất Du. Bớt giả bộ nghiêm túc, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi tắm rửa. Đừng nên vũ nhục bản ma tướng. Giá trị trung bình của ma tộc chỉ có 8 cm hay sao? Diêm Vũ tò mò hỏi. Lục Tam không hiểu hỏi lại, ý ngươi là có ý gì? Khụ khụ, không có gì, không có gì. Trong ánh mắt của Diêm Vũ lộ ra vẻ rất đồng tình. Lục Tam hận không thể từ bên trong sứ giả lệnh nhảy ra, đâm mù con mắt của Diêm Vũ. Diêm Vũ đối với cơ thể của Lục Tam tự nhiên là không có nửa điểm hứng thú. Hắn chỉ đơn thuần thấy gia hỏa này liền khó chịu, muốn vũ nhục hắn hai câu mà thôi. Lục Tam, ta hỏi ngươi, sứ giả ma tộc ngươi phái đi Đông Thành, nhìn thấy Nghê Thường hay chưa? Diêm Vũ nghiêm túc hỏi. Mặt của Lục Tam sầm lại. Ngươi không đi cùng sao? Ta có việc khác. Đáng giận, Vân Nghê Thường chính là công chúa của ma tộc chúng ta. Người sao dám để cho một mình nàng hành động ở dương gian? Lục Tam cả giận nói. Diêm Vũ mơ hồ cảm thấy phản ứng của Lục Tam có hơi quá khích. Hắn lạnh giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, sứ giả của các ngươi gặp Nghê Thường chưa? Vân Nghê Thường và sứ giả ma tộc ước hẹn gặp mặt tại Đông Thành. Chiếu theo thời gian suy tính, chính là bây giờ đã gặp nhau. Lục Tam xoay người sang chỗ khác, tự hồ là dùng phương pháp đặc thù của ma tộc liên hệ tên sứ giả ma tộc kia. Chỉ chốc lát sau, Lục Tam nổi trận lôi đình, trực tiếp xoay người nói với Diêm Vũ. Diêm Bất Du, người phạm phải sai lầm lớn rồi. Ta có lỗi gì? Diêm Vũ chào mày. Nghe thử đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lục Tam cả giận nói. Bản tướng vừa mới liên hệ sứ giả, hắn nói cũng không có nhìn thấy công chúa Điện Hạ, còn tưởng rằng công chúa Điện Hạ có an bài khác mới không có báo cáo ngay. Vân Nghệ Thường không có đi gặp sứ giả ma tộc. Trong lòng Diêm Vũ run lên. Cái này không đúng. Vân Nghi Thường thậm chí còn rời khỏi Long Hồ Sơn sớm hơn Diêm Vũ. Bên cạnh nàng có Lược Tiểu Lục Tử đi theo, làm sao có thể không có đi Đông Thành? Chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn? Lục Tam quan sát đến sắc mặt của Diêm Vũ, thấy sắc mặt Diêm Vũ khó coi, cả là nghiêm nghị nói. Diêm Bất Du, người có phải biết nội tình gì hay không? Ta ư, nếu ta biết, còn cần hỏi đến ngươi à? Diêm Vũ cũng có chút tức giận. Lục Tam hử lạnh một tiếng nói. Bản tướng, sớm biết ngươi không phải người tốt lành gì, luôn miệng nói muốn duy trì hòa bình của ma tộc với địa phủ, nhưng sau lưng lại giở thủ đoạn, bây giờ lại làm công chúa ma tộc của chúng ta mất tích. Diêm Bất Du, bản tướng nói cho ngươi biết, nếu trong vòng 7 ngày, ngươi không tìm được công chúa điện hạ của chúng ta trở về, bản tướng chắc chắn sẽ báo cáo việc này với ma chủ. Diêm Vũ đầu tiên là phẫn nộ, nhưng sau đó bình tĩnh lại, hắn hơi nhau mắt lại. Diêm Bất Du, ngươi đây là biểu tình gì? Lục Tam nói tiếp, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tướng đang nói đùa với ngươi? Trong lòng Diêm Vũ cười lạnh, kỹ năng diễn xuất của Lục Tam diễn cũng quá vụng về, mục đích của hắn cũng quá mạnh. Công chúa ma tộc mất tích, sứ giả không có báo cáo, cái này đã không hợp lý. Bây giờ xác nhận công chúa mất tích, chuyện đầu tiên Lục Tam không phải báo cho ma chủ mà là kỳ hạn cho Diêm Vũ 7 ngày. Lục Tam chỉ là một ma tướng nho nhỏ, hắn có tư cách gì ra điều kiện với Diêm Vũ? Lục Tam ơi Lục Tam, ngươi đây là đào hố, chở ta nhảy ư? Diêm Vũ cười lạnh trong lòng nói. Vân Nghi Thường tất nhiên là gặp được vị sứ giả ma tộc kia, nhưng Lục Tam lại không biết dùng thủ đoạn gì để sứ giả ma tộc giấu Vân Nghi Thường đi. Bây giờ cho Diêm Vũ kỳ hạn 7 ngày, bất quá là muốn tìm cái cớ, giành chính ngôn thuận, không thiết lập quan hệ ngoại giao với Ân Bắc Châu mà thôi. Lúc trước, Nghi Thường và sứ giả ma tộc kia ước định gặp mặt ở nơi nào? Diêm Vũ hỏi. Lục Tam nhếch miệng. Bản tướng vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi không phải để cho ta đi tìm Nghi Thường hay sao? Địa điểm ngay tại miếu Thành Hoàng Đông Thành của các ngươi. Thời gian, sáng sớm hôm nay. Hiểu rồi, Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Trong vòng 7 ngày, ta sẽ tìm Nghi Thường trở về. Đến lúc đó, Lục Tam, nếu ngươi lại tìm cớ dây dưa thời gian, ta vẫn có những biện pháp khác liên hệ đến ma vương khác. Lục Tam biến sắc. Ngươi có ý tướng gì? Có cơ hội gặp mặt, ta mang cho ngươi một ít rượu thuốc toàn quy cho ngươi. Diêm Vũ trực tiếp đóng lại sứ giả lệnh, vẫn không quên chào cúng một câu. Lục Tam mặc dù không biết rượu toàn quy đến tột cùng là gì, nhưng cũng biết Diêm Vũ đang giễu cợt hắn 8 cm. Nhưng bất đắc dĩ, sứ giả lệnh đã đóng lại, bằng không Lục Tam nhất định phải mắng thiên hoàng địa lão. Từ trong nhà đi ra, Diêm Vũ cau mày. Tiểu Vũ thế nào? Có tin tức của Nghi Thường không? Tử Bích Vân quan tâm hỏi. Diệp Vũ lắc đầu nói. Chuẩn bị lên đường thôi, trở về Đông Thành một chuyến. Tử Bích Vân gật đầu. Nghi Thường an toàn mới là đại sự hàng đầu. Con cứ yên tâm trở về Đông Thành đi. Ở đây giao cho chúng ta thủ hộ là được. Chỉ có võ đạo cường giả còn chưa đủ. Diệp Vũ nói với Trương Đạo Nguyên. Đạo Nguyên tiền bối, phiền ngài và Đại Hắc ở lại duy trì. Chuyến này Trương Đạo Nguyên đi theo Diêm Vũ, mục đích cuối cùng là vì kết thúc ân oán tình kiều của hắn và Nhan Giả Tuyết. Chuyện này không thể giải quyết, hắn liền sẽ không trở về Long Hồ Sơn, kế thừa vị trí thiên sư. Mà gần đây, Quỷ Cốc Giáo để hoạt động tại phía Tây, dưới mắt lại có bị Quỷ Cốc Giáo để mắt tới duy trì Tam Tinh xong, để Trương Đạo Nguyên ở tại nơi đây không còn gì tốt hơn. Cân nhắc một mình Trương Đạo Nguyên cũng không có cách nào phản thân, cho nên Diêm Vũ cũng đành phải để Đại Hắc ở lại Tây Xuyên. Cùng ngày, Trần Nhã Chi liền an bài chuyên cơ cho đám người Diêm Vũ, trực tiếp đưa bọn họ đi Đông Thành. Lúc máy bay lên trời, trong lòng Diêm Vũ cũng có tính toán. Hắn không lo lắng an toàn của Vân Nghi Thường, bởi vì Lục Tam dù có phản cảm đối với địa phủ cũng không dám ra tay đối với công chúa của mình, cho nên Lục Tam rất có thể là lừa gạt đem Vân Nghi Thường đi. Sở dĩ đáp ứng kỳ hạn 7 ngày của Lục Tam, Diêm Vũ là vì chính diện đâm thủng trò xiếc của Lục Tam. Bằng không, tương lai Lục Tam nhất định còn có thể ngáng chân bọn hắn. Chỉ là bây giờ trong tay hắn không có manh mối, lại làm sao tìm được Vân Nghê Thường mất tích đây? Thiếu gia, lúc trước chúng ta thu phục gần 200 tên đệ tử Quý Khúc Giáo đã hoàn tất liên hệ toàn bộ. Vũ Vạn Quán cầm trong tay một cái máy tính bảng, nói với Diêm Vũ, ngài nhất định phải triệu hồi bọn họ sao? Lúc trước, Diêm Vũ tại Thân Thành lợi dụng pháp trận Thiên Kiến La Bàn thu phục không ít đệ tử Quỷ Cốc Giáo, trong đó bao gồm Ngân Y Cường Giả, Hắc Toàn Phong Lý Quý, Hắc Y Đệ Tử Giả Nam và Lục Tây, Trịnh Mạnh Phủ. Ngoại trừ bọn họ, vẫn còn 20 tên đệ tử áo đỏ, đệ tử còn lại cũng thực lực bất phàm. Trước đây, Diêm Vũ giao cho Ung Ưng và Âu Thiên Nhã huấn luyện, bọn họ sớm đã huấn luyện thành thủ hạ trung thành nhất, hơn nữa còn ký hợp đồng cộng tác viên với Diêm Vũ. Về sau, Diêm Vũ trêu chọc Bình Đạo Vương Lục Tấn, lại giết Vạn Tân Đinh, Bao Hình Thiên phái tới Đông Thành làm thành hoàng. Vì để tránh cho bị trả thù, Diêm Vũ cố ý phát cho mỗi người 10 vạn để bọn họ có tiền du lịch. Bây giờ, Diêm Vũ muốn triệu tập tất cả bọn họ trở về. Triệu tập, Diêm Vũ nói. Cúng Vạn Quán thao tác trên máy tính bảng một hồi, liền hạ đạt mệnh lệnh triệu tập. Thiếu gia, có thể để tôi lắm miệng hỏi một câu, tại sao phải triệu hồi mọi người tới không? Hiếm khi Phú Vạn Quán nhịn không được mà mở lòng hiếu kỳ, Diệp Vũ miệng cười nói. Rất đơn giản, ta muốn sáng lập môn phái. Hả? Phú Vạn Quán nhất thời không thể hiểu được, Diệp Vũ nói. Sau khi đến Đông Thành, ta đi xử lý một điểm việc tư. Lão Phú, người đi liên hệ một chút đội công trình, đi tìm bộ ngành liên quan, đến phê duyệt một chút, trực tiếp mua lại Bắc Sơn Đông Thành, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, bắt đầu xây dựng sơn môn của chúng ta. Phú Vạn Quán khóe miệng co giật. Thiếu gia, cái này sao lại đột nhiên như vậy? Do dự thì sẽ bại trận. Hôm nay, mỗi một góc của Trung Quốc, đám cộng tác viên giải rác trong đám người nhóm đều nhận được tin tức như vậy. Thiếu gia có lệnh, các đệ tử lập tức trở về miếu thành hoàng Đông Thành. Bọn họ nghe Diêm Vũ dặn dò, sau khi rời khỏi Đông Thành, không cho phép làm việc lộ liễu, tốt nhất ẩn tàng ở trong đám người bình thường, có người đi ăn trực, có người xào rau trong bếp, có người làm bảo an ở cửa tiểu khu. Nhưng sau một khắc, khi thu được tin tức này, trái tim yên lặng thật lâu kia trong nháy mắt bốc cháy lên. Cuối cùng thiếu gia cũng cần chúng ta. Chúng ta cố gắng huấn luyện nhau như vậy, không phải chính là chờ giờ khắc này đây. Trở về Đông Thành, trợ giúp thiếu gia thành đại sự. Máy bay bình ổn mà đáp xuống sân bay Đông Thành. Máy bay mới vừa xuống đất, Phú Vạn Quán liền vội vàng đi thu xếp xây dựng sơn môn. Mã Diêm Vũ lại là mang theo ba người thần âm Tào Đại Sư và Tả Vương trực tiếp đi tới miếu thành hoàng Đông Thành. Bởi vì Phú Vạn Quán đã sớm rời khỏi, cho nên mọi người cũng không có chạy siêu xe, chỉ tùy tiện chặn một chiếc taxi. Trên đường, Diêm Vũ thuận miệng hỏi, lại nói nếu như chúng ta muốn xây dựng môn phái mà nói, môn phái nên đặt tên gì mới được? Ý nghĩ xây dựng môn phái này là ý niệm lúc Diêm Vũ ở trong di chỉ tam tinh xong mới đột nhiên xuất hiện. Trước sau, thậm chí không đến 12 giờ, cho nên hắn căn bản không kịp nghĩ tới tên của môn phái. Tả Vương khẳng khắc mà nở nụ cười nói, vậy dĩ nhiên phải gọi là Tà Vương phái. Diêm Vũ liếc mắt, đám người không rõ chân tướng kia sẽ coi chúng ta làm ác, gạt. Tả Đại Sư đề nghị, gọi là Hữu Tài phái thế nào? Dù sao, luận có tiền, ai cũng không sánh được Đại Sư ngài. Lão Tào, mặc dù ngươi nói giống như đang mút mông ngựa, nhưng xin đừng nên đùa giỡn trí thông minh của ta. Diêm Vũ im lặng nói, thế sao không gọi luôn là Siêu Hữu Tài phái? Nếu như Đại Sư ngài khắc khắc muốn đặt tên như vậy, lão Tào ta không có ý kiến. Tào Đại Sư cười hắc hắc. Gạt bỏ, Diêm Vũ bất đắc dĩ nói, không có một cái tên nghiêm túc. Thần âm nghĩ liền nói, tiểu vũ tử, mọi người là truyền thừa của cổ thuộc phái, không bằng trực tiếp gọi là cổ thuộc phái. Ta cũng là có cân nhắc qua, nhưng Kiến Châu có văn hóa của mình, sáng lập một cái mạng môn phái mang chữ Thục, có chút ý tứ cưỡng đoạt. Diêm Vũ lắc đầu nói, chúng ta có thể coi Cổ Thục phái là môn phái tiền thân, đến lúc đó chuyên môn thiết lập từ đường cung phụng, nhưng tên môn phái vẫn nên lấy một cái tên khác mới tốt. Tài xế taxi rất vô tội, hắn trước mắt vừa tiếp nhận nhóm khách đầu tiên của ca trực đêm từ sân bay rìa phía Nam Đông Thành đến Bắc Sơn tận cùng phía Bắc Đông Thành. Vốn đây là một chuyến đi may mắn, một chuyến chạy xong liền có thể kiếm lời hơn 300 đồng. Nhưng mà ai biết, đám gia hỏa này hơn nửa đêm lại muốn đi miếu Thành Hoàng Bắc Sơn. Cái này còn chưa tính, không chừng đám quái thai này là thôn dân phụ cận miếu Thành Hoàng thì sao? Nhưng sau khi đám gia hỏa này lên xe, vậy mà bắt đầu thảo luận môn phái, còn muốn đặt tên cho môn phái. Đậu xanh xào rau má, lão tử không phải chờ xe, toàn là người điên chứ. Đặt tên nào mới hay đây? Tài xế xe taxi thuận miệng nói, không bằng gọi là Hàng Yêu Trừ Ma Phái. Trong nháy mắt, ánh mắt đám người Diêm Vũ khóa chặt vào tài xế đại ca. Thế tài xế đại ca nhịn không được dưng mình một cái, trong lòng hối hận tại sao mình lại bắt chuyện đối với đám người thiếu dây thần kinh số 7 này chứ. Tài xế mời ngài nghiêm túc một chút, chúng ta đang thảo luận chính là tên môn phái mạnh nhất trên địa cầu trong tương lai, sao có thể tùy tiện như vậy? Tả Vương lãnh khí nói, tài xế lau mồ hôi trên trán. Các ngươi vừa rồi đặt tên rất nghiêm túc hay sao? Được rồi, đại sư, đừng giống như đám người bình thường, không có kiến thức này, Tả đại sư khuyên. Ta thấy không bằng thế này, chúng ta chọn mấy chữ trọng yếu, ghép lại thử xem. Diêm Vũ nâng cằm tự hỏi, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, phụ thân của mình họ Ân, cái này, họ này bá khí, lại êm tai, có thể áp dụng. Nếu là môn phái, nhất định không thoát khỏi liên quan đến chữ đạo. Bên trong tên môn phái, thêm chữ đạo, lộ ra đại khí cao cấp, mà chính mình họ Diêm cũng không thể tùy ý bỏ qua. Cái chữ Diêm này cũng có thể áp dụng, cho nên cộng lại chính là Ân Đạo Diêm. Diêm Vũ dùng sức vỗ trán một cái. Không nên, không nên, không thể dùng phương pháp này được. Người bên ngoài một mặt mộc bức, chỉ thấy Diêm Vũ suy tư một hồi, tiếp đó mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Thần Âm trống trống quai hàm, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Không bằng gọi là tiên môn. Tiên môn ư? Ngược lại là rất có khí tức siêu phàm, thoát tục. Nhưng Diệp Vũ cảm thấy vậy thì vẫn chưa đủ hung ác. Dù sao hắn hy vọng môn phái của mình tương lai có thể đối kháng Quỷ Cốc giáo, thậm chí là bảo hộ yên ổn hòa bình thế giới. Không bằng lại thêm một chữ, Tả Vương nói, gọi là Lục Tiên Môn thế nào? Lục ở đây nghĩa là đổ sát. À, cái này không tồi. Tả đại sư nhẹ gật đầu, Thần Âm cũng có chút hài lòng. Ngay cả tiên cũng dám tàn sát, đủ bá khí, Tả thích. Diệp Vũ thấy tất cả mọi người hài lòng, liền cũng dứt khoát, gật đầu một cái. Vậy thì gọi là Lục Tiên Môn. À, đấy, Tả Vương vốn định bán một cách phản manh, nhưng bộ dáng nhỏ nhắn khả ái như của hắn cũng không thể biểu hiện ra được. Hài, bệnh cũng không nhẹ đây. Tài xế yên lặng lái xe, trong lòng thở dài. Người trẻ tuổi bây giờ áp lực đều lớn quá, đều bị ép ra thành bệnh. Đường đằng trước như thế nào lại tắc? Hơn một giờ đi qua, xe taxi dừng ở chân núi Bắc Sơn Đông Thành, đường cái lên núi tạm thời lại bị phong bế. Kỳ quái, xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến phải chặn đường vậy? Diệp Vũ xuống xe có chút khó chịu. Đằng trước chính là miếu Thành Hoàng, là địa bàn của hắn. Sau khi thanh toán cho tài xế taxi, tài xế quay đầu rời khỏi. Ngay lúc đám người Diêm Vũ muốn lên núi, một vị lão đầu nhảy ra. Ha ha, mấy người các ngươi, đằng trước đang quay phim, con đường này không cho đi. Quay phim ư? Tả đại sư cho lão đầu nhi kia một điếu thuốc lá Trung Hoa, tò mò hỏi, quay phim gì? Lão đầu nhi nhận lấy điếu thuốc, cười hì hì nói, không biết, Trước mắt lúc chiều, một đám người lái xe lên núi, nói muốn tạm thời trưng dụng nhà ma trên núi để quay phim. Đạo diễn cho ta 500 đồng để ta hỗ trợ chắn đường, không cho người không có phận sự đi lên núi. Diệp Vũ nghe vậy, nhịn không được mắng. Còn mẹ nó, nhà ma chúng ta bị trưng dụng. Đạo diễn kia tìm ai trưng dụng? Trần ca còn không có cho ta biết. Vì nghiệm chứng, Diệp Vũ trực tiếp gọi điện thoại cho Trần ca. Lúc trước vì bảo hộ mọi người, Trần ca cũng được Diệp Vũ đưa khỏi Đông Thành. Đối với chuyện nhà ma bị trưng dụng, Trần ca cũng hoàn toàn không biết chuyện. Được lắm, Diệp Vũ cúp điện thoại con mày nói. Dân nhà ta lúc nào có thể tùy tiện trưng dụng? Nhà ma chúng ta thực sự có quỷ, đoạn phim này không muốn sống nữa sao? Đang nói tới đây, một chiếc xe cứu thương từ đường cái đi ra. Một chiếc xe thương vụ từ đường cái đi ra. Rừng thiêng nước độc, nhiều điêu dân. Đường cái là chỗ người đi sao? Đều ngăn ở chỗ này làm gì? Tài xế thò đầu ra mắng tới tấp. Sắc mặt thần âm, lập tức trầm xuống ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Hồn của tài xế kia liền bay ra ngoài. Diệp Vũ thấy vậy, vội vàng ngăn thần âm lại. Tào đại sư nhảy dựng lên, chụp một phát, hồn tài xế liền bay trở về. Ta vừa rồi... Lão đầu chắn đường, mãnh liệt, hít vào một hơi, nhịn không được dụi con mắt. Gặp quỷ. Là hắn tự tìm đường chết. Thần âm nhếch miệng nói. Cha ta cũng không dám mắng ta. Khụ khụ, chỗ này dù sao cũng là dân gian. Cô đường đường là phủ quân, chớ có chấp nhận đối với người bình thường. Diệp Vũ an ủi nói. Tài xế cũng là nhoáng một cái, liền khôi phục lại. Nhìn cái gì vậy, mau nhường đường. Diệp Vũ ra hiệu mọi người tránh ra. Lão đầu vội vàng đẩy ra chướng ngại vật trên đường. Tào đại dương nhịn không được hỏi. Chiếc xe hơi này tại sao có thể đi vào? Các người nhìn quảng cáo trên xe, bọn họ là của người đoàn làm phim, đã tới quay phim. Lão đầu ngậm lên điếu thuốc đáp. Diệp Vũ nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy quảng cáo dán trên chiếc xe thương vụ kia. Đào thoát đại nhà ma, Diệp Vũ nói ra. Đào thoát đại nhà ma là tiết mục mà chương trình truyền hình thực tế đang hot gần đây. Đoàn làm phim mời một đám minh tinh đang hot để bọn họ thể nghiệm nhà ma các nơi, bởi vì tiết mục kích động không khí khẩn trương vừa mới chuyển ra nên được đại lượng người xem. Đừng hỏi Diêm Vũ là làm sao mà biết được, hắn sẽ không xem tivi nhưng biết dùng như thế nào. À, Diêm Vũ cầm điện thoại hơi kinh ngạc. Phi Phi cũng ở trong đoàn làm phim. Trên điện thoại di động hiện ra danh sách minh tinh tham dự. Trên đó có tên Dương Tuyết Phi. Lúc này cửa xe chậm rãi hạ xuống. Một tiểu sinh dáng dấp có phần đẹp trai, mặt mũi tràn đầy chán ghét, thúc giục nói. Tại sao còn chưa đi? Bên trong núi có rất nhiều muỗi. Trên tay đều đã bị đốt ra 3 cục sưng. Một hồi cần phải để đạo diễn thêm 30 vạn phí tai nạn lao động. Một nốt muỗi cắn đáng giá 10 vạn, còn có phí tai nạn lao động. Liền xem như Diêm Vũ không thèm quan tâm đối với tiền, đều có chút giận mình. Thì ra, mình tình kiếm tiền đơn giản như vậy sao? Tiểu sinh trước mắt này, đơn giản chính là một tên đồng khôn khôn mới. Nhìn cái gì vậy? Nhà quê, chưa thấy minh tinh bao giờ à? Trên xe, nam minh tinh quát lên, thần âm lại ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Âm nhi, đừng có chấp nhận với hắn, một tiểu minh tinh tuyến ba mà thôi, Diệp Vũ an ủi nói. Đúng vậy, Đào Hưng cười nói. Diệp Vũ chính là nhận biết đại minh tinh, nhất lưu chân chính, một hồi lên núi, để hắn giới thiệu cho người biết. Ồ, thật đúng là có thể trang bức. Một đám nhà quê còn nói khoác không biết ngượng, còn nói nhận biết đại minh tinh nhất lưu cái gì? Chén vừa thôi, bão đấy. Nam minh tinh trên xe cười lạnh nói. Nam minh tinh tuổi trẻ trên xe tên là Đinh Khánh Quan. Diệp Vũ nói cũng không sai, hắn chính là một tiểu minh tinh tuyến 3. Đinh Khánh Quan chưa từng diễn bộ phim nổi tiếng nào, càng không hát ra ca khúc nào được hoan nghênh, chỉ là bởi vì mẹ của hắn là tổng giám đốc đài truyền hình nào đó, cho nên lần này mới cố ý nhờ quan hệ an bài hắn vào đoàn làm phim. Đào thoát đại nhà ma lấy thân phận khách mời đặc biệt xuất hiện, hy vọng dùng cách này để tăng độ nổi tiếng. Lúc này trợ thủ trên xe an ủi. Đình thiếu gia, đừng chấp nhận đối với bọn họ, đoàn làm phim đang đợi chúng ta. Đình Khánh Quan cười lại một tiếng. Để bọn họ chờ lâu một chút, nhất là Dương Tuyết Phi kia, sau khi hot thật, không biết mình là gì. Lão tử vừa rồi, thêm bạn WeChat, nàng vậy mà cự tuyệt, thật sự xem mình thành đại minh tinh. Diệp Vũ nghe Đình Khánh Quan nói, yên lặng lắc đầu. Dương Tuyết Phi ở trong ngành giải trí, hoàn toàn là một đóa bạch liên hoa. Đương nhiên, bạch liên hoa này không phải nghĩa xấu, mà lại là ca ngợi. Dương Tuyết Phi chưa bao giờ chơi thủ đoạn, cũng không làm ra vẻ, chỉ là dùng tính cách chân thật nhất, diễn kỹ lợi hại nhất, giọng hát tuyệt vời nhất thể hiện ra cho mọi người, dù là không xào thiết lập, vẫn được mọi người hoan nghênh. Không xào CP. Chú thích, xào CP có nghĩa là có tin đồn yêu đương với nghệ sĩ khác. Xào thiết lập nghĩa là thiết lập tính cách khi xuất hiện trước khán giả. Chỉ là chỗ xấu duy nhất chính là sẽ trêu chọc đến loại con dệt như Đinh Khánh Quan. Đinh Khánh Quan hút một hơi xì gà, tiện tay ném trước mặt Tào Đại Sư, cao ngạo không thôi, mà đóng lại cửa sổ xe. Lúc này lão đầu nhi mới rời đi chướng ngại vật trên đường đi, tài xế đạp chân ga một cước, nghênh ngang rời đi. Quá là coi thường người khác, thần âm nhị không được nói. Ở đây rõ ràng là địa bàn của chúng ta. Không nghĩ tới, chúng ta vậy mà bị người khác ngăn ở bên ngoài. Tên minh tinh kia càng là mắt chó coi thường người khác. Tiểu Vũ Tử, anh vừa rồi không nên ngăn em sẽ để cho hắn mở mang kiến thức một chút, cái gọi là ích nhị đại chân chính. Diệp Vũ giờ khóc giờ cười nói, âm phủ dương gian nhiều người như vậy, nếu người người đều tính toán, chúng ta còn cứu vớt thế giới nào? Anh nói cũng có lý. Bản phủ quân không chấp nhận với hắn. Sắc mặt của thần âm mới hỏa hoãn một chút. Lúc này Tào Đại Sư nói, Đại Sư, vừa rồi ta giống như nghe được tên kia mắng ngài là cô nhi. Chúng ta lên núi giết chết hắn. Diệp Vũ lại giọng nói, thần âm sững sờ. Tiểu Vũ Tử, anh mới vừa rồi không phải còn nói. Bản thiếu gia ghét nhất người khác mắng ta là cô nhi. Diệp Vũ giận dữ nói, hắn mới là cô nhi, cả nhà của hắn đều là cô nhi. Vậy chúng ta bây giờ lên núi. Lão đầu nhi thấy Diêm Vũ khí thế hùng hổ, nào còn dám ngăn bọn họ. Diêm Vũ lần này trở về Đông Thành, ngoại trừ muốn tìm trở về Vân Nghê Thường, còn chuẩn bị ở miếu Thành Hoàng Đông Thành trực tiếp xây dựng môn phái. Môn phái Sơn Môn là chỗ quan trọng nhất của môn phái, sao có thể cho phép người khác tùy ý chiếm lấy, liền xem như Dương Tuyết Phi ở bên trong đoàn làm phim. Diệp Vũ có thể tha thứ, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể tha thứ lời vừa rồi của Đinh Khánh Quan nói. Một đoàn người đi bộ lên núi, phụ cận miếu Thành Hoàng, lúc trước bởi vì nhà ma cực kỳ được hoan nghênh, lôi kéo không ít kinh tế, liền đường núi đều nới rộng. Thôn dân xung quanh lúc trước thường giúp vợ để xe ba gác đến chung quanh nhà ma bán quả vật. Nhưng kể từ sau khi Diệp Vũ để mọi người ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, trong nháy mắt ở đây bắt đầu trở nên hoang vu. Trong núi rừng, gió lạnh gào thét, càng thêm âm trầm quỷ dị so với trước đây. Bất quá sau khi đến gần miếu Thành Hoàng, ngược lại là náo nhiệt. Bên ngoài nhà ma đỗ không ít xe, toàn bộ đoàn làm phim ước chừng có hơn 100 nhân mã. Ánh đèn chiếu sáng toàn bộ nhà ma, nhưng luôn có một chút xó xỉnh, vẫn như cũ là đen như mực, âm trầm quỷ dị. Cảnh kế tiếp, vì khi bị nhà khoa học gian ác truy đuổi vào nhà ma, những người khác nghĩ biện pháp cứu nàng. Đúng rồi, Đinh Khánh Quan đã tới chưa? Cảnh tiếp theo để đến phiên hắn. Phó đạo diễn cầm loa phóng thanh trong tay, đang chỉ huy công việc quay chụp hiện trường. Diệp Vũ nhìn từ đằng xa cũng nhìn thấy thân ảnh của Dương Tuyết Phi. Mặc dù có một đoạn thời gian không gặp, nhưng Dương Tuyết Phi vẫn là khí chất phi phạm như vậy. Cái gọi là tiết mục chương trình truyền hình thực tế, trên thực tế cũng là đoàn làm phim đã an bài tốt. Mỗi một minh tinh cũng có kịch bản. Đinh Khánh Quan từ trên xe bước xuống, vừa đi một bên có thợ trang điểm hóa trang cho hắn. Phó đạo diễn, Đinh Khánh Quan đến rồi, có người hô. Hắc hắc, Đinh thiếu, đây là kịch bản của ngài, ngài trước tiên nghỉ ngơi một chút, cảnh tiếp theo liền đến phiên ngài ra sân. Phó đạo diễn tiến lên đón, cũng xưng hô thẳng tên của Đinh Khánh Quan, biến thành Đinh thiếu. Phan đạo đâu? Phan đạo chính là tên của tổng đạo diễn đoàn làm phim. Phan đạo tự mình tiếp người đi, một hồi liền sẽ trở về. Phan đạo hùng ở đây, ta tới làm gì? Ngươi có thể chỉ đạo sao? Bộ dáng Đinh Khánh Quan cao ngạo, trong miệng ngậm xì gà, trực tiếp ngồi ở trên vị trí phó đạo diễn, ngả ngôn đánh giá Dương Tuyết Phi. Dương Tuyết Phi rõ ràng không có cảm tình gì đối với Đinh Khánh Quan, nhịn không được nhíu mày một cái. Đạo diễn chừng nào thì bắt đầu? Dương Tuyết Phi thúc giục nói. Bây giờ liền bắt đầu. Phó đạo diễn hô action. Tất cả nhân viên đoàn làm phim bắt đầu công việc lu bu lên. Trên mặt Dương Tuyết Phi cũng khôi phục lại cảnh hoảng sợ trước đó. Một người diễn viên mặc trang phục đầy máu, cầm cơ điện trong tay đuổi theo Dương Tuyết Phi. Dương Tuyết Phi thất kinh mà chạy vào nhà ma. Cắt. Phó đạo diễn hô không tồi không tồi. Phi Phi nghỉ ngơi một chút. Nhân viên công tác chuẩn bị tiến hành cai quản tiếp theo. Tất cả mọi người nghỉ ngơi. Trợ lý của Dương Tuyết Phi chuẩn bị tiến lên hóa trang cho nàng. Nhưng mà mọi người đợi ở bên ngoài nửa phút, không thấy Dương Tuyết Phi từ bên trong nhà ma đi ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Phó đạo diễn có chút bận tâm, tự mình muốn đi kiểm tra. Nhưng hắn mới vừa đi tới cửa ra vào của nhà ma, một bóng người liền từ bên trong nhà ma chui ra, làm tất cả giật nảy mình. Phó đạo diễn càng là bị dọa đến tóc giả cũng rơi. Ha ha, hù được mọi người rồi. Dương Tuyết Phi nghịch ngợm thẻ lưỡi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, đều nhịn không được cười lên. Phi Phi, cô lại nghịch ngợm như vậy. Chúng ta nên bảo tổng đạo diễn khai trừ cô. Thôi đi, khai trừ tôi là phải giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng đấy. Dương Tuyết Phi đối với nhân viên công tác thập phần tôn trọng. Lúc quay phim không chút cao ngạo, còn có thể chủ động nói đùa với mọi người, bộ dáng nghiễm nhiên một bộ bằng hữu. Nhìn Dương Tuyết Phi lôi sang một bên nghỉ ngơi, Đinh Khánh Quan đứng dậy. Đinh thiếu, ta kể sơ lược cho ngài cảnh tiếp theo. Phó đạo diễn cầm kịch bản đi theo Đinh Khánh Quan. Đinh Khánh Quan một tay chụp lấy kịch bản cười nói. Phó đạo diễn, đừng có nói như vậy chứ. Chúng ta đây là một chương trình truyền hình thực tế, liền nên quay chụp ngẫu nhiên. Kịch bản này tự ngài giữ lại xem đi, ta đi chào hỏi Phi Phi trước. Đinh Khánh Quan mặc dù là một tiểu minh tinh, nhưng bối cảnh của hắn rất cường đại. Phó đạo diễn hoàn toàn không dám trêu chọc, chỉ có thể đi theo hắn. Tự nghe Phi Phi đẹp như tiên nữ, khí chất phi phàm, trước mắt gặp mặt, quả nhiên là danh hư bất truyền. Danh bất hư truyền. Đinh Khánh Quan đi đến bên cạnh Dương Tuyết Phi, bộ dáng ra vẻ đạo mạo. Dương Tuyết Phi đã sớm nghe nói qua tiếng sống của Đinh Khánh Quan, chỉ là nhàn nhạt đáp. Đinh thiếu, xin chào. Ha ha, xin chào. Đinh Khánh Quan hết chuyện để nói, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Là tên của ta không dễ nghe hay avatar của ta không đủ xuất? Tại sao vừa rồi ta add friend với Phi Phi, Phi Phi lại cự tuyệt ta đây?